Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao và không có việc làm thì sao? Chứ để anh nuôi là được rồi. Đinh Tổng, tiểu thư đang cưỡi ngựa, có cần đem cô ấy về lại trường không ạ? Anh gấp bản hợp đồng lại, mắt vẫn chăm chú vào máy tính. Không cần đâu. Tay thằng dòng cầm tách cà phê uống một ngụm. Tuần sau là sinh nhật Thanh Thanh, cậu chuẩn bị cho tôi. Anh ta hít một ngụm khí mới nhẹ giọng nói. Đinh Tổng, việc này tôi đã sắp xếp xong. Còn một việc tôi muốn xin ngài phân phó ạ. Đinh Mạc Ca ngẩng đầu lên, động tác đánh máy chậm lại. Gì cơ? Gần đây tiểu thư hay đi tới ngọn núi phía Tây, và ở đó rất lâu. Tôi sợ là cô ấy nhớ đến việc gì ạ? Gương mặt anh bỗng chốc lạnh khốc vô tình. Từ nay về sau không cho ra ngoài nữa. Một khắc cũng không cho. Theo sát cho tôi. Vâng ạ. Đinh Mạc Ca hất tay bảo trợ lý ra ngoài. Chú. Thanh Thanh vừa thấy Đinh Mạc Ca đã quấn quýt như bạch tuộc. Chú có mệt không? Thanh Thanh xoa bóp cho chú nhé. Hắn im lặng, gương mặt yên tĩnh như nước toát ra mùi vị lạnh lùng khó gần. Hắn nện bước chân lên lầu, thuận tay nới lỏng cà vạt. Cô đeo bám hắn vào phòng lúc này tự ái vô cùng. Ghét không thèm quan tâm chú nữa. Ta hờn bĩu môi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng hắn. Tít tít, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Cuối tuần xem phim với tôi nhé, Hàn Triệt Luân. Thanh Thanh vui đến phát điên rồi ha ha, cuối cùng cũng tóm được hắn. Ây da, đừng hiểu lầm nha, chỉ là cô đang cá cửa với con gái của chủ tịch tập đoàn Sunny. Nếu thu phục được anh chàng học trưởng Hàn Triệt Luân thì cô sẽ được viên đá quý xanh cát. Mie, cô còn đang sợ mình sẽ thua đến mức không ăn uống gì được, trốn học cả tuần nay. Vì nếu thua, cô sẽ phải tham gia buổi Miss Activity, cuộc thi sắc đẹp của trường. Cô thật không có hứng thú. Vâng. Vui vẻ vì đạt được mục đích sắp thành, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi của Đinh Thanh Thanh, thật là mê người. Vừa gõ chuỗi tin nhắn, vừa mỉm cười vểnh cái môi thật đáng yêu. Tôi nhớ em, Thanh Thanh, tiền bối. Đang làm gì đây? Thanh Thanh giật mình, điện thoại trong tay bị giật lấy. Đinh Mạc Ca cảm nhận được một ngọn lửa đang chạy khắp người anh, thiêu đốt, tế bào tia lửa xuất hiện lên đáy mắt, rồi lan ra khi lướt ngang đoạn đối thoại ấy. Cháu, vẻ mặt vô tội nhìn quá ngây thơ, khiến hắn càng khó chịu. Cả người Đinh Mạc Ca lập tức nhào đến. Anh nâng chân cô lên, hung hăng đạp về phía cái bàn. Cái bàn bị anh đá được khoảng lớn, ly trà ấm bùm bùm ngã xuống. Anh quay đầu, một bên nhìn về phía Thanh Thanh, giọng nói có chút ác liệt. Thanh Thanh, Hàn Triệt Luân. Chú à, Thanh Thanh xin lỗi chú. Chú đừng như vậy nữa được không? Thanh Thanh mím chặt môi, thần sắc của cô thiên thiển. Mặt trên phản một tầng thủy quang, khí huyết Đinh Mạc Ca trong cơ thể quay cuồng, đem cả người Thanh Thanh đè trên vách tường, kiềm chế không được, ngậm chặt môi cô. Chính ngày hôm ấy đã khiến cho cô không còn vô lo như trước nữa, bởi vì đêm nay cô là người phụ nữ của hắn. Đinh Thanh Thanh cắn chặt răng cố nén cơn đau ầm ĩ ra khỏi giường, sau đó xoay người đi về phía toilet. Làn nước lạnh rửa sạch thân thể cô, nhưng không thể rửa nỗi ô nhục thể xác của cô. Vì thế cô cố ngâm mình trong nước thật lâu, đến thân thể vô lực, sắc mặt trắng bệch ngất xỉu. Xe của Đinh Mạc Ca đậu dưới tầng hầm của khách sạn AFF. Hôm nay anh có buổi tiệc quan trọng. Vẫn như mọi khi, anh mặc bộ vest xanh nhạt vừa vặn cơ thể hoàn mỹ của anh. Anh chính là nhân vật chính hôm nay. Có nhiều quý tộc cùng tham dự, cùng với 8 ngôi sao hạng A. Họ đến chỉ vì mục tiêu là khiến Đinh Mạc Ca chú ý. Có thể nói gia thế của Đinh Mạc Ca khá lớn mạnh, huy hoàng nhất và cũng quyền lực nhất Bắc Kinh. Đinh Tổng à, chào ngài. Ông ấy vừa đi vừa nâng ly rượu trong tay, kính Đinh Mạc Ca. Tửu lượng của anh thật là rất tốt, rất quen với cái loại xã giao này. Kế hoạch xây dựng mini show phòng khách của La Tổng rất thú vị. Triển khai rất thành công, xin được chúc mừng ông. Anh không cảm xúc, uống ngụm rượu vang nở nụ cười tán thưởng. Lại cười ha hả, rất có ý lại nhấp một ngụm rượu.